phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Đối thủ của ngươi là ta. Sơn động trong không gian mùi thơm lạ lùng cùng với một cỗ cổ dòng khí chui vào bọn họ trong cơ thể. Chờ mùi thơm lạ lùng tán đi khi, mấy người mới từ kia thoải mái trạng thái trung thoát ly xuất ra. Các ngươi này đó nhân loại ti bỉ, nơi này là bổn vương địa bàn. Các ngươi lại không cút đi đừng vội trách ta cá chết lưới rách tên kia xích thể thông bạch giao. Long hai mắt lạnh lùng xem mấy người nói ra nhân ngôn. Muốn chúng ta rời đi cũng xong, ngươi làm chúng ta đem rượu huỳnh thạch mang đi có thể, Thẩm Mộc Phong mặt trầm xuống nói. Mơ tưởng, cái kia giao long giận dữ, thét lên một tiếng đối với bốn người phun ra vô số băng chùy. Minh Tu Huy võ kim kiếm đem băng chùy toàn bộ chắn bên ngoài. Thẩm Mộc Phong cùng Lam Tư thấy thế đều lộ ra kiêng kỵ sắc. Lam Tư, người còn muốn che giấu thực lực tới khi nào? Thẩm Mộc Phong không ngừng trốn tránh băng chùy. Tiếp tục nói, không bằng chúng ta liên thủ đưa hắn giết lại thưởng rượu huỳnh thạch như thế nào? Biện pháp này không sai, khả bên cạnh kia hai cái tiểu gia hỏa vô cùng có khả năng thừa dịp chúng ta đánh nhau thời điểm. Đoạt rượu huỳnh thạch, Lam Tư lườm Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái nói. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, Lam Tư này con hồ ly chính là tâm nhãn nhiều. Các ngươi hai người cùng chúng ta cùng nhau đối phó giao long. Đợi ở tranh đoạt rượu huỳnh thạch thế nào? Thẩm Mộc Phong xem Minh Tu hai người hỏi. Bọn họ lúc này ai cũng không tin ai. Nếu đơn đả độc đấu cũng không thấy chỉ sợ giao long. Nhưng đều sợ bởi vậy bị thương nhường những người khác được tiên cơ lấy đi rượu huỳnh thạch. Ta liên thủ với các ngươi, nàng sẽ không cần thôi, Minh Tu ngăn trở Lâu Mộ Yên đối hai người nói. Đi, chỉ cần ngươi theo chúng ta đồng loạt ra tay là được, Thẩm Mộc Phong gật gật đầu. Lâu Mộ Yên thực lực tuy rằng không sai nhưng tu vi kém bọn họ nhiều lắm. Nếu mạnh mẽ muốn cướp đi rượu huỳnh thạch, hắn cũng có thể ở nàng chạy trốn khi đem chém giết. Bọn họ kiêng kỵ nhân chỉ có Minh Tu. Minh Tu cũng không do dự, điểm điểm mũi chân liền đón nhận giao long, ba người các chiếm nhất phương, sử xuất các loại thủ đoạn làm cho giao long sử xuất át chủ bài. Bất quá ba người đều là cùng giao long ngang nhau thực lực cường giả. Hợp lực dưới uy lực căn bản không phải giao long có thể chống cự. Không lâu ngày ba người đã đem giao long triệt để chém giết tại đây. Bất quá Thẩm Mộc Phong cùng Lam Tư cũng hao phí không ít nguyên lực. Thậm chí còn bị thương. Ở ba người đại đấu khi, Lâu Mộ Yên đem mấy con linh sủng ném vào băng đàm. Nơi này đầm nước có lợi cho các ngươi thối thể. Hảo hảo hấp thu, là, chủ nhân, miểu miểu. Huyết cùng băng kích ở đầm nước trung khoan khoái kêu lên. Băng kích đem đan dược đưa đến lâu ra sau. Ở hai ngày trước bay đến Lạc Quỷ Hà cùng Lâu Mộ Yên hội họp. Cũng bởi vậy chiếm được phần này cơ duyên. Này băng đàm đối yêu thú tác dụng rất lớn, nhưng đối nhân loại lại không có gì dùng. Cho nên Lâu Mộ Yên đi đến nhất tảng đá ngồi hạ sử cầm xem ba người sát giao long. Giao long bị chém giết sau, ba người đều tự thối lui đến một bên phòng bị xem đối phương. Hiện tại chúng ta tranh đoạt rượu huỳnh thạch. Lam Tư cấp tốc ăn vào mấy khỏa đan dược ôn nhuận cười nhìn Minh Tu cùng Thẩm Mộc Phong. Nếu không chúng ta liên thủ đem tiểu tử này giết, lại nhất quyết thắng bại tranh đoạt rượu huỳnh thạch thế nào? Thẩm Mộc Phong nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tư hỏi. Lam Tư chau chau mày, thanh âm như xuân phong phất qua. Hảo, khả chính là một chữ chung lại mang theo vô tận lương ý. Hắn từ ở Diễm Trụ Quốc gặp được Lâu Mộ Yên sau liền đối nàng sinh ra hiểu rõ vài phần hứng thú. Sau này còn lợi dụng mạng lưới quan hệ tra được nàng ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tài bên trong. Biểu hiện, thậm chí ảnh ngược trận pháp khắc lục hạ thủy tinh cầu hình ảnh đều bị hắn làm tới một phần. Theo càng sâu hiểu biết nàng, trong lòng hắn đối nàng hứng thú càng thêm nồng liệt. Thậm chí có một loại muốn đem này chiếm làm sở hữu ý tưởng. vừa rồi gặp này Kiêu Minh tu thần bí nam nhân nắm tay nàng tiến vào nơi này. Giữa hai người cũng quanh quẩn một loại ăn ý, làm cho hắn thập phần khó chịu, của hắn khí chất quả thật ôn nhuận như ngọc, nhưng làm việc lại tàn nhẫn vô cùng, như là Minh tu loại này tình địch sớm một chút trừ bỏ mới là chính xác lựa chọn. Bởi vậy đề nghị của Thẩm Mộc Phong chính giữa của hắn lòng kẻ dưới này. Hai người đạt thành nhất trí sau nhất tề hướng Minh tu nhìn lại chuẩn bị ra tay. Ai biết ngồi ở trên tảng đá lười biếng Lâu Mộ Yên một cái lắc mình liền chắn Thẩm Mộc Phong trước. Mặt, đối thủ của ngươi là ta, nàng cười tươi như hoa. Con ngươi thanh lộ ra ti lạnh ý nhìn về phía Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong suy cười một tiếng. Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng ngươi cũng tưởng ngăn lại ta. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ta nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngươi hiện tại nếu tránh ra ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Mộc Phong nguy hiểm híp mắt. Nói, ta đây không là muốn cảm ơn của ngươi tha mạng tri ân. Lâu Mộ Yên châm chọc cười cười. Đáng tiếc ta đối khiếm ma sửa ân tình không có hứng thú. Tiểu mỹ nhân tính tình thật sự là hòa. Bảo, ngươi đã khăng khăng một mực cũng liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thẩm Mộc Phong trong mắt một chút tàn khốc xẹt qua. Yên, ngươi lui về, ta đến đối phó bọn họ. Minh tu đối Lâu Mộ Yên ôn nhu nói. Lâu Mộ Yên quay đầu đối hắn trong suốt cười, màu sắc kiên định. Minh tu tin tưởng ta, nàng vĩnh viễn không có khả năng làm Minh tu phía sau trốn tránh nữ nhân. Nàng muốn là sóng vai nhi lập, nàng chờ đợi của hắn lựa chọn. Xem Lâu Mộ Yên tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra tự tin cùng kiên định. Minh tu chỉnh trái tim đều cảm giác muốn hòa tan thông thường. Hắn nữ nhân chính là như vậy nóng rực chói mắt, hảo. Hắn muốn làm bạn cả đời nữ nhân nhất định muốn cùng hắn một chỗ đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh. Nàng hiểu biết hắn, chính như hắn biết nàng. Lâu Mộ Yên sung sướng câu môi cười cười. Quay đầu đối diện Thẩm Mộc Phong. Chiến đi, Lam Tư trong tay nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Mặt trên có khắc một vòng vòng phức tạp ký hiệu. Xem hai người ăn ý hỗ động. Trong lòng hắn không thoải mái lại càng sâu vài phần. Dũ phát nhìn Minh tu không vừa mắt, theo Lam Tư thanh âm rơi xuống, bốn người nhanh chóng chiến đến cùng nhau, Lâu Mộ Yên bay nhanh kết ấn, nhất đám đám màu cam hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay toát ra mà ra hóa thành nhiều đóa hỏa liên. Phiêu hướng Thẩm Mộc Phong phía trước chỉ biết Lâu Mộ Yên có linh hỏa, cho nên cũng làm đề phòng, hắn lập tức xuất ra một mặt ngăm đen tấm chắn. Tấm chắn nhanh chóng trở thành lớn, đem linh hỏa táng làm hoa liên đều cản xuống dưới. Nếu chỉ có loại này thủ đoạn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Mộc Phong trong tay nhiều ra một phen màu xanh trường. Kiếm, không ngừng rót vào nguyên lực, Lâu Mộ Yên thở dài. Tu vi trong lúc đó chênh lệch quá lớn dùng thủ đoạn quả thật khó có thể bù lại. Mặc Diễm, bắt đầu đi, đứng ở nàng trên bờ vai Mặc Diễm lãnh liệt liếc Thẩm Mộc Phong liếc mắt một cái. Móng vuốt ở giữa không trung khoa tay múa chân vài cái liền biến mất ở tại chỗ này không gian. Lập tức Lâu Mộ Yên đan điền chỗ nhiều ra một đoàn mãnh liệt màu xanh đen hỏa diễm. Nhất cỗ cuồng bạo lực lượng quyển tịch toàn thân, nàng cấp tốc kết ấn. Dùng bí pháp đem Mặc Diễm nơi đó mượn đến lực lượng dung nhập đến bản thân linh lực bên trong. Thẩm Mộc Phong mâu bên trong đồng tử rụt lui. Hắn phát hiện Lâu Mộ Yên khí thế dần dần hoàn toàn thay đổi. Tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thẳng đến tăng lên tới sơ giai kiếm thánh khi mới ngừng lại được. Hắn cũng không biết nàng sử dụng cái gì phương pháp tăng lên thực lực. Nhưng là kia cổ nhàn nhạt nguy hiểm cảm lại làm cho hắn không lại do dự. Hắn huy kiếm nhất trảm, nhất đạo kiếm khí phá không mà ra hóa thành một cái màu xanh mãnh hổ mở ra mồm to hướng tới Lâu Mộ Yên cổ táp tới, hết chương.